Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, Trung Cực Cường Địch. Vô Cửu, rốt cuộc tìm được Ngọc Hư Tử, lại một lần nữa đối mặt hắn Trung Cực Cường Địch. Hắn không có trốn vào đồng hoang mà chạy, vị cao nhân nào cũng không xuất thủ nổi lên. Song phương ngược lại triển khai một phen nói chuyện với nhau, giống như lão hữu ôn chuyện loại tràng diện. Bất quá, cũng chính là cử động của hắn, hoặc là ý đồ, khiến cho bất ngờ xảy ra chuyện. Vô Cửu đang muốn bay về phía khe núi, sau lưng truyền đến hô to một tiếng, là Vạn Thánh Tử lên tiếng cảnh báo. Thời khắc mấu chốt, lão Vạn rất quả quyết, mà hắn tiếng la chưa rơi, gió lớn thổi ào ào, một đạo quỷ dị sát cơ xé rách bầu trời đêm mà đến. Vô Cửu tu hồ sớm có chỗ đoán, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, thế đi nhanh chóng trước người kéo lôi ra một chuỗi bóng mờ, mà hắn cũng không coi như thôi, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí màu tím. Liền tại kiếm khí màu tím thoáng hiện trong nháy mắt, xanh, trắng, đỏ, vàng, vàng, đen lục sắc kiếm mang nối gót mà ra, giống như cầu vồng lấp lóe, theo đó tràn ra khắp trời tinh mang, lại hội tụ thành một đạo mấy chục trượng ánh kiếm giận bổ mà đi. Oanh, cự kiếm chỗ hướng, tia sáng chói mắt, nổ vang điếc tai, hùng hồn vô cùng sát khí, ngang xuyên bầu trời đêm, thẳng đi ngàn trượng. Còn ở quan sát Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử cùng ba vị tế ti, nhào nhào lui lại tránh né. Khe núi bên trong, cũng không nhịn được phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, càng là kinh ngạc không thôi. Ngọc Hư Tử là ai? Tiên Đạo Chí Tôn A. Người nào đó không chỉ chính diện khiêu chiến vị cao nhân nào, mà vượt lên trước động thủ, lại mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ bằng vào đảm lượng của hắn đã đủ để làm người ta kính nể. Mà Vô Cửu tế ra cửu tinh thần kiếm về sau, không có cuồng vọng, cũng không có may mắn, ngược lại âm thầm kinh hãi. Liền tại hắn xuất thủ thời điểm, Ngọc Hư Tử đã biến mất không còn tăm tích, mà thế không thể đỡ cự kiếm còn chưa rơi vào sơn cốc, phanh, sụp đổ hầu như không còn. Cùng chi trong nháy mắt, bên ngoài hơn 10 trượng bầu trời đêm bên trong toát ra một vị lão già, chính là Ngọc Hư Tử. Phảng phất đêm chi mị ảnh, thẳng đến hắn cuồng nhào mà đến. Vô Cửu thần sắc cứng lại, toàn lực thôi động ánh kiếm, mà Ngọc Hư Tử đã tới gần đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, vậy mà không nhìn cự kiếm tồn tại, phất tay đánh ra một đạo bóng trưởng. Hơn 10 trượng hư ảo bàn tay, như là một tòa núi nhỏ loại âm vang mà tới. Vô Cửu chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, sát khí giam cầm, hắn bị bức thu hồi thần kiếm, đưa tay chụp về phía ở ngực, phanh, tia sáng bùng lên. Người đã chớp mắt thiểm độn trong vòng hơn 10 dặm, mà hắn thế đi thoáng dừng một chút. Cái kia đạo quỷ dị bóng trưởng lại một lần xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn không cam lòng yếu thế, hai tay bấm niệm pháp quyết mà đơn chỉ một điểm, bốn phía hắc ám từng mảnh nổ tung, hư ảo bóng trưởng trong nháy mắt tiêu tán đang đổ nát hư không bên trong. Mà bất quá trong nháy mắt, băng loạn bầu trời đêm đột nhiên xoay cong, từ bên trong hiển hiện ra một vị lão giả bóng người, không chút hoang mang lại một lần nữa phất tay chộp tới. Vô Cửu kinh ngạc vạn phần, Ngọc Hư Tử cường đại đã khủng bố như thế, nên biết rõ hắn mưa sao hoa rơi cùng chỉ nát hư không thần thông chi uy, chính là Ngọc Chân Nhân cũng không dám liều mạng. Bây giờ hắn toàn lực thi triển phía dưới, hai thức thần thông vậy mà hoàn toàn không có tác dụng. Vô Cửu không dám suy nghĩ nhiều, một bên điên cuồng lui lại, một bên giơ cao bàn tay phải, ra sức hướng phía trước vỗ tới. Một đoàn trắng đen lấp lóe tia sáng từ lòng bàn tay của hắn đằng không mà lên. Âm lãnh sát khí cùng vô biên tĩnh mịch quét sạch tứ phương. Ngọc hư tử đã tới gần đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Đuổi theo tình thế thoáng chậm dần, mà vô cữu y nguyên giơ cao tay phải lên. Lấp lóe tia sáng chiếu sáng rồi bầu trời đêm, cũng chiếu sáng rồi hắn cô đơn bóng người. Hắn lúc này liền như nắm nâng một vòng quỷ dị trăng sáng. Tại hỗn độn bóng đêm dưới độc hành, lại không phải vì rồi đuổi đi hắc ám, mà là tại tròn và khuyết biến ảo bên trong trốn tránh luân hồi trói buộc. Tại thôn phệ, hủy diệt bên trong dãy rụa cầu sinh, đã thấy Ngọc Hư Tử vung vẩy tay áo, lại một lần biến mất bóng người. Vô Cữu còn từ ngưng thần đề phòng. Tĩnh mịch bao phủ bầu trời đêm đột nhiên tràn ra một cái khe. Từ bên trong bay ra 9 chút màu bạc tia sáng. Theo đó ngàn vạn sát cơ chợt nhưng mà đến. Gia trì thánh thú chi hồn lật mây che mưa tay. Y nguyên không dùng được. Cũng không phải là thần thông vô dụng. Mà là đụng vào không đến Ngọc Hư Tử. Cho dù thủ đoạn hắn hay thay đổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể lọt vào đối phương truy sát mà mệt mỏi ứng đối. Vô Cữu không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, thiên địa đoạn tuyệt, pháp lực khó tiếp, nghiễm nhiên đã chạy trốn vô vọng. Hắn há mồm phun ra một đạo tinh huyết, bóng người bỗng nhiên một phân thành hai, một cái vung tay kéo ra hám thiên thần cung. Bang, bang, liệt diễm mũi tên liền phát. Một cái hai tay giơ cao búa vàng, đem hết toàn lực hướng phía trước bổ tới. Cùng chi trong nháy mắt, liền nghe có nhân đạo, thôi được, lão phu tiếp ngươi một chiêu. Oanh, oanh, oanh, lửa đỏ mũi tên cùng màu bạc tia sáng đụng nhau. Huyễn quang chói mắt, nổ vang điếc tai, cuồng loạn sát cơ bên trong. Toát ra một vị lão giả bóng người, chính là Ngọc Hư Tử. Cũng đã tới gần đến rồi 7-8 trượng bên ngoài. Liền tại hắn hiện thân thời khắc. Một đạo màu vàng bóng búa gào thét mà xuống. Hắn xem thường đưa tay một chỉ. 9 chút tia sáng hóa thành một khối ngân thuẫn che khuất đỉnh đầu. Ai ngờ lại là dây cung nổ vang. Hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên cuồng tập mà tới. Hắn nhất thời không rảnh ứng đối. Thân hình lay động biến hóa. Lăng không toát ra 3 cái giống nhau như đúc Ngọc Hư Tử. Một cái tiếp tục thôi động ngân thuẫn ứng phó búa vàng. Một cái đưa tay xé mở hư không ngăn trở liệt diễm mũi tên. Một cái tế ra bóng trường tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Vô Cữu huynh ngạc khó chịu. Ngọc Hư Tử phân thân thuật. Vậy mà cùng hắn đạo tổ pháp tướng không có sai biệt. Cùng lúc đó. Búa vàng đụng vào ngân thuẫn, phanh, bay lên bầu trời đêm, uy lực phản phệ phía dưới, hắn hóa thân sụp đổ biến mất, lại họa vô đơn chí, hơn 10 đạo liệt diễm mũi tên cũng biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó một vị lão giả xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, âm hồn bất tán loại tật nhào mà đến, Vô Cữu cật tại không trung bay ngược, chỉ muốn thoát khỏi tuyệt cảnh. Mà hư ảo bóng trưởng đã đến rồi trước mặt, giam cầm sát cơ căn bản không dung đào thoát, rối ren bên trong hắn vung tay áo hất lên, 4 đám bóng đen gào thét mà ra, mà tứ đại hung thú chi hồn còn chưa hiển uy, phanh, phanh, tán loạn hầu như không còn, to lớn bóng trưởng lại thế tới không giảm, mang theo phong lôi âm thanh triển yết mà tới, hắn 3 thước thần thông vô dụng, hám thiên thần cung vô dụng, hung thú chi hồn vẫn diệt, đạo tổ hóa thân lọt vào trọng thương, thủ đoạn ra hết hắn tựa hồ đã là vận rủi khó thoát. Vô Cữu không khỏi cứng tại không trung, phí công loại vung vẩy hai tay, mà Ngọc Hư Tử càng lúc càng gần, đang muốn thi triển tuyệt sát một kích. Đúng tại lúc này, hai đạo kiếm vô hình khí tập kích mà tới. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, hoặc là chần chờ, triệu hồi bóng trưởng ngăn cản, ai ngờ một đạo kiếm khí 7 màu phá không mà ra. theo đó khắp trời tinh mang lấp lóe. Bất quá thở dốc ở giữa, cả người hắn đã bị cuồng bạo sát cơ nuốt mất. Vô Cửu coi là đánh lén đắc thủ, không chịu được hô to một tiếng, "Lão nhi, đi chết!" Mà hắn tiếng la chưa rơi, oanh, tiếng vang, tinh mang bắn tung tóe, phản phệ pháp lực nghịch tập mà tới. Hắn bất lực tránh né, rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. Đã thấy Ngọc Hư Tử xông phá kiếm trận mà ra, vậy mà cũng không phải là một người, mà là liên tiếp không ngừng phân ra hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm bóng người. Vô Cửu bay ngược trăm trượng, bị bước đứng vững thân hình, không lo được lau vết máu ở khóe miệng, đã là trái phải nhìn quanh mà trợn mắt hốc mồm. Hắn bốn phía xung quanh xuất hiện chín đạo bóng người, đều là Ngọc Hư Tử bộ dáng, dĩ nhiên đem hắn trùng điệp vây khốn bắt đầu. Chín bộ hóa thân, Ngọc Hư Tử lại có chín bộ hóa thân, khó phân biệt thật giả, cũng nhìn không ra hư thực, lại đồng dạng cường đại mà khó mà chiến thắng. Liền tại hắn ngạc nhiên thời khắc, cũng có người nghi hoặc không hiểu. Hừ, kém chút hủy rồi lão phu hóa thân. Chín vị giống nhau như đúc lão giả vờn quanh tại 30 trượng bên ngoài, hoặc vuốt râu nghĩ kỹ nghĩ, hoặc ngẩng đầu nhìn quanh, riêng phần mình cử chỉ thần thái không một. Trong đó một vị lão giả hướng về phía lấy Vô Cửu dò xét nói: "Tiểu tử, ngươi vậy mà tu thành thần đan cùng hóa thân chi thuật. Mà ngươi hóa thân, tại sao thiếu rồi một người?" Khụ, khụ, Vô Cửu ho mãnh liệt hai tiếng, lung lay sắp đổ, có chút chật vật, lại không quên hỏi ngược lại: "Như thế nào thần đan?" Lên tiếng lão giả: "Hẳn là Ngọc Hư Tử bản tôn, ba tu viên mãn, nguyên thần kết đan, xưng là thần đan, chỉ có như ấy mới có thể thành tựu tiên tôn, cũng chỉ có như vậy mới có thể hoành độ hư không mà xuyên qua nặng thiên. Ngươi thần đan sơ thành, cách tiên tôn cảnh giới rất xa." Vô Cửu thở hổn hển nói: "Hoành độ hư không, xuyên qua nặng thiên, tiên tôn cảnh giới chia làm cửu trọng thiên, bây giờ lão phu tu vi đủ để mượn nhờ hư không mà xuyên qua ngũ trọng thiên mà." "A, ngũ trọng thiên mà, tám cỗ phân thân, tiên tôn tu luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng hóa thân ngàn vạn, mà lão phu hỏi ngươi, ngươi đánh cắp đạo tổ thần quyết, đã tu luyện nhiều năm, tại sao hóa thân không được đầy đủ?" Ngọc Hư Tử nghi hoặc khó tiêu, không ngừng ép hỏi. Vô Cửu lại có chút vẻ mặt hoảng hốt, nói một mình nói: "Thần đan, hóa thân ngàn vạn, cửu trọng cảnh giới, có quan hệ tiên tôn cảnh giới, hắn hoàn toàn không biết gì cả, chính là điển tịch bên trong cũng không thể nào thẩm tra, mà bây giờ đột nhiên có chỗ thu hoạch tất, liền giống như trước mắt mở ra một mảnh xa lạ thiên địa." Để hắn lại là ngạc nhiên, lại là hướng về không thôi. Mà Ngọc Hư Tử quay đầu nhìn về nơi xa, không kiên nhẫn nói: "Hừ, mà đợi lão phu tự mình xem xét." Theo nó đạp không hướng phía trước, hắn tám cỗ hóa thân cũng đồng thời bấm pháp quyết, tầng tầng cấm chế bao phủ bốn phương, vây khốn trận thế ngừng lại như thiên la địa võng loại dày không thấu gió. Vô Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần, vội nói: "Chậm đã, một cái Ngọc Hư Tử đã khó mà chiến thắng, nếu là đối mặt chín cái Ngọc Hư Tử, hắn chỉ có thể mặc cho bài bố mà không có chút nào sức hoàn thủ. Mà vị cao nhân nào sớm đã mất đi tính nhẫn nại." Lạnh giọng nói: "Lão phu từng muốn thả ngươi một con đường sống, ngươi gieo gió gặt bão." Chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên, mắt lộ ra sát cơ. Vô Cửu khóe mắt run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng, có lẽ liền như nói tới, Ngọc Hư Tử không muốn giết hắn, là hắn cố ý khiêu khích, chọc giận rồi đối phương. Tiếc rằng hắn dùng hết toàn lực, y nguyên bại một lần đồ địa, mà chết rồi cũng là không sao, lại phải bị bắt sống cùng siêu hồn chi thuật lăng nhục. Hắn Vô Cửu không cam tâm. cũng không nguyện nhận thua. Trận này trung cực quyết đấu, cũng không phân ra cuối cùng thắng thua. Nghĩ lại ở giữa, một đạo to lớn bóng trường dần dần tới gần. Xâm nhiên cấm chế, càng là từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Xuyên thấu qua hư ảo bóng trường nhìn lại, Ngọc Hư Tử vẻ mặt bên trong không có chút nào thương hại chi ý. Ngược lại có vẻ hơi bực bội, tựa hồ nóng lòng đem hắn đưa vào tử địa, mà mắt thấy sát cơ hàng gần, tai kiếp khó thoát, Vô Cứu không có tránh né, không có giãy giụa, lại đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, được ăn cả ngã về không loại tức giận giống to, lão vạn, lão xích, cùng ta hủy rồi trận pháp. Ngọc Hư Tử bỗng nhiên khẽ giật mình, đã thấy người nào đó nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục giống nói, Ngọc Hư Tử lão nhi, bản thân ngươi hóa thân liền ở nơi ấy, hôm nay liền cùng tộc nhân của ngươi đồng quy vu tận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN